Chương 1244, Viễn Cổ Thú Thế 10, Tu. Gia thú không giống vải vóc có thể cài lên tứ giác, bởi vậy thập phần không có phương tiện, sau này các thú nhân cũng suy nghĩ làm ra gia thú bao. Loại này gia thú bao chế tác đơn giản, một tờ gia thú chiết khấu trên, dùng một loại cứng rắn xương cá ma thành xương cá châm mặc vào dùng một loại cứng rắn dây leo da nhu chế thành dây thừng khâu lên liền thành. Vừa không có móc treo cũng không có nói tay, thập phần đơn sơ, cũng thập phần không dùng tốt. Gia thú bao vốn là ngắt lấy đội dùng để chở một ít thực vật quả thực, mà săn bắn đội con mồi đều là toàn bộ, không dùng được cái này. Nếu không phải song song nói muốn ngắt lấy dược thảo, Tắt Lan cũng sẽ không cầm gia thú bao ra, chỉ là dược thảo mềm mại, căn bản không có thể dùng cái này gia thú đóng gói. Cái này gia thú bao hội bẻ gãy dược thảo cành lá, nhượng dược thảo hiệu lực giảm bớt nhiều, hơn nữa nhiều loại thảo dược đưa vào cùng nhau bị gia thú bao một đè ép. Thật là chính là đạp hư gì đó. Song song chỉ có thể từ phụ cận kéo chút dây leo cùng cây cối cành ra, chính mình biên chế một cái dược gùi, phương tiện trang dược thảo. Song song tay rất xảo, biên chế tốc độ cũng rất nhanh, hai tay nhanh chóng động tác, một cái mang theo đai an toàn dược gùi rất nhanh liền tại song song thủ hạ ra, dùng da thú đệm ở vai lưng ở, tránh cho ma sát bả vai, song song đối với này cái dược gùi hết sức vừa lòng. Bất quá không đợi song song đem dược gùi trên lưng, dược gùi liền bị Tắt Lan cầm lên, một bên thị lực cũng cùng Tắt Lan đứng chung một chỗ, thập phần vui mừng nhìn này dược gùi. Song song, ngươi cái này biên chế là thứ gì, thoạt nhìn thập phần thích hợp ra ngoài ngắt lấy thời điểm trang một ít qua trái cây rau dại, cái này so ra thú bao có thể nhiều trang rất nhiều thứ đâu, thật đúng là cái hảo ngoạn ý. Tắt Lan nhìn song song biên dược gùi, thật là càng xem càng thích, nàng đệ nhất nghĩ đến chính là có cái này. Ngắt lấy đội liền có thể mỗi lần nhiều mang về không ít gì đó, có thể tỉnh thực nhiều khí lực, cũng có thể ít ra ngoài mấy chuyến. Tuy rằng ngắt lấy đội đi địa phương tương đối an toàn, nhưng ở cái này nguy hiểm thế giới liền không có cái gọi là tuyệt đối an toàn, có thể ít đi ra ngoài mấy chuyến luôn luôn tốt. Tắt Lan nghĩ đến là ngắt lấy đội, thị lực thì là nghĩ tới săn bắn đội, không chỉ ngắt lấy đội có thể dùng, chúng ta săn bắn đội cũng có thể dùng. Chúng ta dĩ vãng mỗi lần ra, một ít hảo đánh tiểu con mồi chúng ta cũng sẽ không đi đánh, chính là bởi vì nâng đại con mồi, căn bản đằng không ra tay tới cầm này đó tiểu con mồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn những vật nhỏ này mà không có thể đánh, nhưng mà có cái này lại bất đồng, đem nó biên lớn hơn một chút, lưng ở sau lưng có thể trang không ít tiểu con mồi trở về, đây liền tương đương với nhiều mang rất nhiều con mồi hồi bộ lạc. Song song, nhanh, đem thứ này biên chế phương pháp dạy cho chúng ta. Chúng ta nắm chặt một người biên chế một cái, trở về có thể nhiều mang về không ít con ngồi đâu. Thị lực cùng Tắt Lan nghiên cứu một trận sau, lôi kéo song song liền bắt đầu vội vàng nhượng nàng giáo như thế nào biên chế dược gùi, chỉ cần nghĩ đến có thể nhiều mang con ngồi trở về, hai người trong lòng chính là một trận nóng bỏng kích động. Song song chỉ có thể vứt bỏ đi ngắt lấy dược thảo ý tưởng, nhìn thị lực Tắt Lan dẫn người chém một đống lớn dây leo cùng cây cối cảnh. Mang người tìm cái lúc trước thành lập an toàn nghỉ ngơi điểm, bắt đầu giáo mọi người biên chế gùi. Sau suốt 2 ngày thời gian, săn bắn đội người đều đang bận biên chế gùi, vì để tránh cho gùi không đủ rắn chắc nửa đường rụng rời, song song nghiêm khắc yêu cầu mọi người biên chế gùi nhất định phải đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn mới có thể dùng. Tại mỗi người đều biên phế đi 2-3 cái gùi sau, cuối cùng mỗi người đều lộng đến đủ tư cách gùi, thú nhân này khí lực đại. Bởi vậy cái này gùi biên chế đều thập phần cực lớn. Từ lúc có gùi sau, săn bắn đội liền triệt để buông tay ra, chạm vào đều có thể đánh con mồi, trừ ấu nhỏ cùng hoài thai, hết thể không buông tha, đem gùi trang tràn đầy. Chứa đầy con mồi gùi cong đến sau thật giống như con kiến chuyển đại thạch, nhìn thập phần quái dị, song song luôn luôn lo lắng có người có thể hay không bị kia gùi cho rủ xuống dưới chân bất ổn không cẩn thận liền sẽ trồng vó. Nhưng trên thực tế song song là lo lắng vô ích. Này đó thú nhân bước chân vững vàng rất, không lọt vào mắt mặt sau chứa đầy gì đó cực lớn gùi. Song song chính mình này vài ngày cũng là thu hoạch rất phong phú, tìm được cây hành gừng tỏi cùng ớt thay thế phẩm, đồng thời còn tìm được rất nhiều thảo dược, chế tác chỉ huyết tán dược thảo đã muốn đầy đủ. Lần này bởi vì có song song tại, săn bắn trong đội người bị thương liền có thể được đến kịp thời cứu trị, bởi vậy không có người nào thương vong, nhưng là song song không có khả năng mỗi lần đều đi theo. Bởi vậy nàng nhất định phải nghiên cứu ra không có nàng đi theo cũng có thể chữa khỏi người, ít nhất người bảo lãnh trở lại bộ lạc nhìn thấy nàng lúc trước sẽ không chết được. thuốc cầm máu chỉ là bước đầu tiên, sau song song còn chuẩn bị bồi dưỡng một chút săn bắn đội người xử lý như thế nào gãy xương thương thế, làm tiếp một ít trị liệu nội thương dược. Cái này săn bắn nhận đến thương tổn chỉ có hai phương diện, ngoại bộ miệng vết thương phạm vi lớn xuất huyết cùng gãy xương, nhận đến kịch liệt va chạm nội tạng bị hao tổn, chỉ cần mang theo phương diện này dược, trên cơ bản liền có thể tránh miễn thật lớn thương vong. Lúc đi ra còn nghĩ đánh một đầu ban thú, kết quả ngắt lấy khởi thảo dược đến, song song liền đem cái gì đều quên, bất quá không biết có phải hay không là cái này ban thú nên cùng nàng hữu duyên. Song song không nghĩ tìm, lại tại ngắt lấy một gốc ký sinh tại ngọn cây quả nhiên dược thảo thời điểm, thấy được một đôi đang tại vì tranh đoạt mẫu thú mà đánh nhau ban thú. Hai ban thú dùng trên đầu gốc cùng móng vuốt răng nanh thậm chí là thân thể va chạm đến công kích lẫn nhau đối phương, chiến đấu thập phần kịch liệt, ép buộc chung quanh cọng cỏ bùn đất phấn khởi, chung quanh đại thụ thỉnh thoảng bị hai thú đụng bang bang rung động không ngừng lay động. Dựa theo bình thường săn bắn phương pháp, hẳn là đợi đến cái này hai cái ban thú đánh nhau lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện ở tay bảo đảm săn bắn an toàn. Bất quá song song sợ cái này lưỡng ban thú đánh tới cuối cùng vết thương trên người quá nhiều, con mồi mùi máu tươi quá nồng lời nói sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nguy hiểm dã thú, cho nên song song trực tiếp ỷ vào chính mình chiến lực cường đại, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới. Bởi vì song song một mình tiến vào rừng cây hái thuốc, sau một lúc lâu không về sợ song song lạc đường mà đi tìm đến Tát Lan vừa lúc nhìn đến, song song nho nhỏ một người, có rực gùi, một tay một cái kéo hai cái ban thú đi ra ngoài bộ dáng. Tát Lan vừa nhìn liền nở nụ cười, thật đúng là nghĩ gì đến cái gì, ra lúc trước còn nói ban thú thịt ngon ăn chính là không tốt đánh, đảo mắt liền bị ngươi đụng phải một đôi, cái này vận khí thật là tốt. Tát Lan nói tới đón qua hai ban thú, vừa dùng lực, liền đem hai cái ban thú chồng lên nhau khiêng ở trên vai, cái này hai cái ban thú thêm vào cùng một chỗ, sức nặng không có 1.000 cân cũng có 800 cân, Tát Lan cứ như vậy thoải mái khiêng lên, thú nhân lực lượng quả nhiên là cường đại. Lúc này đây săn bắn cuối cùng 5 ngày, cuối cùng lấy so di vãng nhiều ra gấp đôi con mồi thắng lợi trở về. Trở lại bộ lạc sau, lập công lớn gửi lập tức dẫn phát bộ lạc biên chế gửi triều dâng. Mà tại bộ lạc mọi người vội vàng biên chế gửi thời điểm, song song thì là tìm một cái trống trải sơn động. Đem cái này sơn động trong trong ngoài ngoài quét dọn vô số lần, bảo đảm toàn bộ sơn động sạch sẽ vô cùng, lúc này mới bắt đầu ra tay chế tạo trong trí nhớ thuốc cầm máu tể. Cái này thuốc cầm máu là bột phấn tình huống, chiếu vào trên miệng vết thương chỉ cần một chút liền có thể nháy mắt cầm máu, hiệu quả cường đại không khoa học.